黑苏武丹来南仙南无世界利多地摩诃涅波罗揭谛舍佛来灵多波南无那来金翅须弥摩诃梵多沙弥萨婆诃萨埵苏本摩斯云萨婆萨埵南无婆萨埵南无婆揭摩诃帝多耽迟他南无婆卢须卢迦帝迦卢帝毗须利摩诃菩提萨埵萨婆萨婆摩来摩来摩须摩须利多云俱卢俱卢揭摩哆卢哆卢伐奢耶帝摩诃伐奢耶帝哆来哆来帝利尼奢佛来耶遮来遮来摩摩伐摩来摩帝利依须依须僧那僧那阿来僧佛来舍利伐奢伐僧佛来舍耶咕噜咕噜摩来咕噜咕噜须弥利萨来萨来须弥须弥苏噜苏噜菩提耶菩提耶菩提耶菩提耶弥帝利耶那来谨墀帝利舍利那婆耶摩那萨婆诃悉陀耶萨婆诃摩诃悉陀耶萨婆诃悉陀喻利舍婆来耶萨婆诃那来谨墀萨婆诃摩来那来萨婆诃悉来僧摩诃揭耶萨婆诃萨婆摩诃阿悉陀耶萨婆诃遮揭来阿悉陀耶萨婆诃波多摩揭悉陀耶萨婆诃那来谨墀观揭来耶萨婆诃摩诃利胜揭来耶萨婆诃南无含乃耽那多那亚耶南无波利耶波罗揭谛舍婆来耶萨婆诃唵悉殿陀曼陀来观陀耶萨婆诃 耶，波陀耶，波陀耶，弥帝利耶，那 地里，舍利那婆耶摩那萨婆诃，悉陀耶萨婆诃，摩诃悉陀耶萨婆诃，悉陀喻利舍婚来耶萨婆诃，那来谨墀萨婆诃，摩来那来萨婆诃，悉来僧婆诃揭耶萨婆诃，萨婆摩诃阿悉陀耶萨婆诃。遮揭来阿悉陀耶萨婆诃，波陀摩揭悉陀耶萨婆诃，那来谨墀观揭来耶萨婆诃，摩诃利胜揭来耶萨婆诃，南无含赖耽那多那亚耶，南无波利耶波罗揭谛舍婆来耶萨婆诃，唵悉殿陀。 sắp quan lại phát hệ su tan ra tan xiên nam mô siết chế ly tôn đi bóng cô nhé cô đô chết thế sơ phổ lại linh tô cô nam mô na lai chín chư sĩ ly mô cô quan tô sa mi sa mô bồ tát tô su quân mô sơ huyền sắp cô sa cô nam mô cô sa cô nam mô cô chế mô pha tê tô tan sư tha nam mô cô lu sĩ lu gia ti gia lu ti bi sĩ ly mô hô bù ti sa cô sa cô sa cô mô lai mô lai mô sĩ mô sĩ ly tô huyền chi lu chi lu chế mô tu lu tu lu pha sơ ye ti mô hô pha sơ ye ti tô lai tô lai ti li ni sơ phô lai ye trở lai mô mô pha mô lai mô ti li y sĩ sân na sân na ô lai sân phô lai sơ li pha sa pha sân phô lai sơ ye bù rù bù rù mô lai bù rù bù rù sĩ vi ni sa lai sĩ li sĩ li su rù bù ti ye bù ti ye bù tho ye bù tho ye mi ti li ye na lai chín chư ti li sơ ni na bồ ye mô na sa phô hô sư tô ye sa phô hô mô hô sư tô ye sa phô hô sư tô ye ni sơ phô lai ye sa phô hô na lai chín chư sa phô hô mô lai na lai sa phô hô sư nai sân mô mô chê ye sa phô hô sa phô mô hô ô sư tô ye sa phô hô chơ chê lai ô sư tô ye sa phô hô bồ tô mô chê sư tô ye sa phô hô na lai chín chư quan chê lai ye sa phô hô mô mô ni sân chê lai ye sa phô hô nam mô hàn nai tăng na tô na ya ye nam mô bồ đi ye bồ rô chê ti sa phô lai ye sa phô hô ăn sư kiên tô 本来耶娑婆诃，那来君子娑婆诃，摩来那来娑婆诃，是乃僧诃婆伽耶娑婆诃，娑婆摩诃阿悉陀耶娑婆诃，遮伽来阿悉陀耶娑婆诃，波多摩伽悉陀耶娑婆诃，那来君子观伽来耶娑婆诃。南无汉乃丹那多那亚耶，南无波利耶波罗揭谛，娑婆那耶娑婆诃，梵世颠陀曼陀那观陀耶娑婆诃。 如你家也安，萨婆来巴嘿，苏丹来丹仙，南无世界里多，依摩诃涅波罗揭谛，舍佛来，林多波，南无那来金翅须弥摩诃，唵多萨弥萨婆诃他多，苏婆摩诃云，萨婆萨婆南无婆萨婆南无婆揭摩诃帝多耽迟他，南无婆卢须卢迦帝，迦卢帝。萨婆萨婆萨婆摩来摩来摩须摩须利多云，俱卢俱卢揭摩，哆卢哆卢发奢耶帝摩诃，发奢耶帝哆来哆来帝利尼，奢婆来耶，遮来遮来摩摩发摩来摩帝利，依须依须僧那僧那阿来僧。佛来舍利发三发三佛来舍耶，咕噜咕噜摩来，咕噜咕噜须弥利，萨来萨来须利须利，苏噜苏噜菩提耶，菩提耶，菩提耶，菩提耶，弥帝利耶，那来金翅帝利，舍利那婆耶，摩那萨婆诃，悉陀耶。菩提耶，菩提耶，菩提耶。 多于你舍本来耶娑婆诃，那来君子娑婆诃，摩来那来娑婆诃，是乃僧波波揭耶娑婆诃，娑婆摩诃阿悉陀耶娑婆诃，遮揭来阿悉陀耶娑婆诃，波陀摩揭悉陀耶娑婆诃，那来君子观揭来耶娑婆诃。Yes, I'm home. I'm still getting tired.